Đường mật hôn nhân, quyển 2, chương 20, dự kiến trong kế hoạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 19, dự kiến trong kế hoạch 2. Điện Pantheon là một điểm độc nhất vô nhị cho việc ngắm nhìn hoàng hôn của thành phố. Có thể nói đến khi tối có thể ngắm nhìn cả thành phố khi chúng ta đứng trên điện. À, Khải, sao cậu lại muốn đến đây vậy? Hoàng hôn có thể ngắm nhìn ở phía dưới cũng được mà. Lên cao thì cũng giống nhau thôi, đều là nhìn không thể chạm. Hầu Mễ Vi phải nói đi đến đâu cũng có thể cà khịa người một cách dễ dàng. Lại còn có cả lý do khiến người khác muốn nói lại cũng không thể đáp lại. Chị không thích có thể không đi cùng. Cậu có vấn đề sao? Tôi mất thời gian trèo lên mấy mươi bậc thang, giờ bắt tôi trèo xuống thì chẳng phải hoàng hôn đã lặn luôn rồi sao? Với lại đây là nơi ba mẹ cậu lần đầu gặp nhau. Yêu nhau, tôi cũng muốn xem nơi đây rốt cuộc có thể nối duyên cho người khác không. Đường muội nghe Hầu Mễ Vi nói mà chút ngạc nhiên. Chuyện này ngay cả cô cũng không biết mà Hầu Mễ Vi có thể biết, quả thật là không thể ngờ đến. À, Khải, tôi nhớ cậu nợ tiểu muội một lời cầu hôn và một hôn lễ thì phải. Hay là tại đây để hoàng hôn chứng giám, cầu hôn với tiểu muội đi. Cả ba người đều vô cùng ngạc nhiên khi nghe Hầu Mễ Vi đưa ra chủ ý này. Thật sự chẳng ai có thể nghĩ ra lắm trò như là Hầu Mễ Vi được. Đến cả cầu hôn mà còn lấy hoàng hôn chứng giám. Giấy kết hôn thì cũng đã có mà còn muốn cầu hôn, thật sự chắc cũng chỉ có mình Hầu Mễ Vi mới muốn như vậy mà thôi. Chị dâu, hôm nay chị nói hơi nhiều rồi. Chúng ta đến là để ngắm hoàng hôn, không phải đến để nghe chị diễn thuyết. Hầu Mễ Vi nghe Đoan Mộc Khải nói mà thật sự muốn đem Đoan Mộc Khải ra để chảm ngay luôn. Có muốn cãi cũng không thể cãi lại được, vì Đoan Mộc Khải đâu có sai. Là cô kéo bọn họ đi xem hoàng hôn để bồi dưỡng tình cảm cho Đường Muội và Đoan Mộc Khải mà. Đoan Mộc Khải cậu. Kể từ lúc đó Hầu Mễ Vi không hề nói câu nào nữa. Cô chỉ chăm chú vào xem hoàng hôn, nếu không lại để ý đến cái điện thoại lâu lâu lại bấm cái gì đó. Còn về Đường Muội thì cô vô cùng vui vẻ vì có thể đến nơi mà đệ thập tỷ được kết duyên với ba của Đoan Mộc Khải. Nhưng điều cô vui hơn là Đoan Mộc Khải lại có thể đưa cô đến nơi lần đầu ba mẹ anh lần đầu gặp nhau. Yêu nhau, cô ta đã đến Pháp. Hầu Mễ Vi đang nghịch điện thoại thì có một tin nhắn được gửi đến. Gia Lạc, chúng ta sắp được nghỉ ngơi rồi. Hầu Mễ Vi ghé vào tai Đàm Gia Lạc nói khẽ. Chị dâu. Anh Lạc, chúng ta đi ăn rồi về được không? Bỗng nhiên Đường Muội lại đề nghị đi ăn. Nếu là Đường Muội của trước kia thì rất bình thường vì còn vô tư. Nhưng còn Đường Muội của bây giờ thì đã không sự vô tư đó thì làm sao lại đề nghị như vậy? Hầu Mễ Vi nhìn Đường Muội bằng ánh mắt dò xét, sau đó lại nhanh chóng vui vẻ gật đầu. Vợ cậu đi chắc cậu cũng nên đi chứ? Đoan Mộc Khải không đáp lại liền kéo tay Đường Muội rời đi trước. Đường Muội thấy vậy liền lên tiếng hỏi, anh muốn đưa em đi đâu? Chẳng phải muốn đi ăn sao? Tôi đưa em đi ăn nơi nổi tiếng nhất Pháp và cũng là nơi mà Doãn gia mở. Không chỉ Đường Muội ngạc nhiên với thái độ thay đổi đột ngột này Đoan Mộc Khải, mà ngay cả Hầu Mễ Vi và Đàm Gia Lạc cũng đứng bên cạnh há hốc mồm ngạc nhiên. Bác gái, có việc gì xin cứ nói, nếu có thể con nhất định sẽ giúp. Ngồi trước mặt của đệ thập tỷ lúc này là Đình Phong. Cậu vừa từ đi công tác nước ngoài về thì đã bị đệ thập tỷ triệu tập. Mặc dù là không biết chuyện gì mà đệ thập tỷ lại nhờ đến cậu, nhưng nhất định không phải là chuyện đơn giản gì và cũng không phải là việc mà ai cũng làm được, nếu không đã không nhờ đến cậu. Bác gái muốn cậu dẫn dụ Cố Hạo đến Pháp. Nếu cậu làm được thì điều kiện gì hay là cần đến sự giúp đỡ gì cứ lên tiếng. Đình Phong nghe đệ thập tỷ nói mà trầm tư một hồi lâu. Cậu không biết là nên giúp hay là không nên giúp, và mục đích của đệ thập tỷ rốt cuộc là gì mà phải cần dẫn dụ Cố Hạo đến Pháp xa xôi như vậy. Nhưng nhất định không phải đơn giản là dụ Cố Hạo đến quê hương của bà mà ra tay, bởi vì thế lực của Doãn gia tuy mạnh nhưng lại xa xôi cách Trung Quốc rất nhiều. Với lại thế lực của Đoan Mộc gia ở Trung Quốc phải nói đứng nhì, không ai dám đứng nhất, vừa thâu tóm Bạch Đạo quân đội và có quan hệ mật thiết với ông trùm hắc đạo là Đàm Gia Lạc. Tôi biết cậu với A Khải nhà tôi không thân lắm nên cậu có thể từ chối. Nhìn thấy Đình Phong do dự như vậy nên đệ thập tỷ cũng lên tiếng trước để cho Đình Phong không cần khó xử. Bởi vì quả thật là Đình Phong quen biết được Đoan Mộc Khải chỉ là nhờ Đàm Gia Lạc. Nói đến quan hệ thân thiết như anh em thì chỉ có Đàm Gia Lạc và Đoan Mộc Khải. Nếu không thì là Đàm Gia Lạc và Đình Phong. Nguyên nhân bác muốn con làm như vậy là vì A, Khải và muội tử. Nếu cậu đã biết thì tôi cũng không cần giấu. Đúng vậy, tôi hy vọng cậu sẽ ra tay giúp đỡ. Đình Phong không ngờ đệ thập tỷ vì Đoan Mộc Khải và Đường muội mà dùng ngữ điệu cầu xin cậu. Bác gái bác nói như vậy Đình Phong con nhận không nổi. Bác đừng quên muội tử là em gái nuôi con đã nhận có cả giấy làm chứng, vì em gái mình làm chút chuyện như vậy mà cũng không được thì Đình Phong con còn xứng làm anh trai sao? Đệ thập tỷ rất hài lòng với lời nói của Đình Phong. Không uổng công bà tìm cậu giúp đỡ. Hết chép 19, cách chương.